Tổng tài nghiện hôn vợ nhỏ xinh. Chương 39, góc truyện audio.com. Sở Tiểu Kiều chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt đầy mất mát. Cô biết Phí Nặc Nam sẽ không đành lòng nhìn bộ dạng đáng thương này của mình, cho nên mới cố ý làm vậy cho anh thấy. Phí Nặc Nam không phản ứng, vờ như không nhìn thấy động tác của cô. Một tay chống cằm, anh nhắm mắt, ngả người ra sofa. Sở Tiểu Kiều vẫn đang cúi đầu nên không thấy phản ứng của anh, cho nên càng ra sức mếu máo. Cô không tin đại thúc sẽ không trúng chiêu. Nhưng mà, tại sao cả nửa ngày cũng không thấy Phí Nặc Nam nói tiếng nào vậy? Chẳng lẽ, trước kia dùng cách này quá nhiều lần nên đã mất tác dụng? Ồ, Sở Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chắc chắn là cần phải đổi vẻ mặt khác. Vì thế, ngay lập tức, Sở Tiểu Kiều chớp chớp mắt, gương mặt đầy ủy khuất sắp khóc, các cơ trên mặt sắp cứng đơ nhưng vẫn không thấy Phí Nặc Nam mở miệng nói lời nào. Sở Tiểu Kiều buồn bực, chẳng lẽ ngay cả cách này cũng không ổn? Nhíu mày, Sở Tiểu Kiều ngước đầu nhìn lên xem vì sao mà cả nửa ngày cũng không hề thấy động tĩnh nào thì liền bắt gặp người đàn ông nào đó thản nhiên nhắm mắt ngủ say từ lúc nào. Trong bụng Sở Tiểu Kiều lặng lẽ hộc 3 lít máu, uổng công cô cố sức biểu diễn nãy giờ, cuối cùng người ta ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Phí Nặc Nam tuy rằng vẫn nhắm mắt, nhưng vẫn cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh, người trên sofa cứ nhích tới nhích lui, rất nhanh thì đã nhích tới gần anh một chút, hơi nhíu mày, có chút thả lòng, Sở Tiểu Kiều vươn tay, kéo kéo tay áo anh. Phí Nặc Nam không hề phản ứng. Thất bại, kéo kéo mãi cũng đều không có kết quả. Sở Tiểu Kiều nổi giận, trực tiếp đánh một phát vào người Phí Nặc Nam, hệt như đang đối xử với Vivi. Đáng tiếc, cô lại quên khống chế lực và góc độ đánh. Nếu người trước mắt là Vivi, cho dù tăng thêm một chút lực đạo cũng chẳng vấn đề gì. Nhưng hiện thực, đây không phải Vivi, mà chính là Phí Nặc Nam. Vì thế, âm thanh vang dội kia vừa dứt, Sở Tiểu Kiều nhìn vào bàn tay vừa đập mạnh vào bả vai Phí Nặc Nam, hận không thể đem nó chặt đi. Người có thân phận lớn như Phí Nặc Nam, hẳn là chưa từng có người nào đánh hắn, trở thành người đầu tiên đánh anh. Vận khí của Sở Tiểu Kiều phải chăng là quá tốt rồi? Ban nãy khi bàn tay chạm vào người anh, Sở Tiểu Kiều liền nhắm chặt hai mắt chờ Phí Nặc Nam đánh trả. Nhưng mà chờ hoài vẫn không thấy chuyện gì xảy ra. Sở Tiểu Kiều đánh bạo mở mắt, Phí Nặc Nam vẫn duy trì tư thế cũ, không có gì thay đổi. Phí Nặc Nam thở chậm chậm, kỳ thật chỉ muốn biết, cô còn chiêu gì chưa sử dụng, anh muốn đoán suy nghĩ của cô một chút, tùy ý đánh anh một cái. Kế tiếp sẽ tiếp tục giả vờ đáng thương sao? Hay trực tiếp co giò bỏ chạy? Không thể không căng thẳng. Sức lực dồn về tư chi, chính là vì nếu Sở Tiểu Kiều có bỏ chạy ra ngoài, anh vẫn nắm chắc 10 phần có thể tóm cô lại. Đáng tiếc, chờ hoài vẫn không thấy cô bé bỏ chạy, khóe miệng không nhịn được co giật, hơn nữa không thể thấy những hành động của cô lúc bấy giờ. Phí Nặc Nam càng ngày càng thấy tò mò, kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, vẫn không thấy tiếng động nào. Phí Nặc Nam không khỏi cảm thấy thất vọng. Đang định mở mắt, ngay sau đó, có người chạm vào anh, cảm giác giống hệt những cô gái trước kia, nhưng người đem lại cảm giác đó lại là người khác, một cảm giác nhẹ nhàng. Phí Nặc Nam như trên cảm thấy dương trán mình có gì đó man mát xen chút mềm mại, giống như trán anh vừa động phải những viên thạch trái cây ngọt ngào. Chỉ trong chút thời gian ngắn ngủi, Phí Nặc Nam cũng đoán được đó là gì. Hàng mi dài khẽ run lên, Phí Nặc Nam lập tức dừng động tác, âm thanh ngượng ngùng lấy lòng của Sở Tiểu Kiều vang lên. Đại thúc, hai chữ, không nhiều hơn, thanh âm nũng nịu, ngọt như đường của Sở Tiểu Kiều làm tan chảy tâm trí của Phí Nặc Nam. Anh bất đắc dĩ nghĩ, có lẽ chuỗi ngày sau này của anh nhất định sẽ bị cô hành hạ. Phí Nặc Nam mở mắt, liền bắt gặp đôi mắt xinh đẹp của cô. Bởi vì vừa chủ động làm chuyện kia nên trên gương mặt của Sở Tiểu Kiều lúc này được phủ một lớp mây hồng nhàn nhạt. Thấy Phí Nặc Nam tỉnh dậy, con ngươi đầy bình tĩnh nhìn mình, cô hoảng hốt che mặt lại, hận không thể tìm chỗ vùi mặt mình vào trong đó. Phí Nặc Nam làm sao có thể để cô thực hiện được ý đồ. Cánh tay dài duỗi ra bắt lấy Sở Tiểu Kiều. Muốn trốn, không có. Sở Tiểu Kiều theo bản năng liền lên tiếng phản bác. Phí Nặc Nam cười khẽ, chỉ lên trán mình. Vừa rồi là ý gì đây? Sở Tiểu Kiều đỏ mặt, Phí Nặc Nam càng không buông tha. Nhìn bộ dạng của cô, ý cười trên môi anh càng nồng đậm. Cô mân mê đôi môi đỏ mọng của mình, không chịu thua đáp. Đại thúc đáng chết, rõ ràng anh biết mà. Anh tỉnh dậy đúng lúc như vậy, nên chắc chắn hiểu. Còn cố tình hỏi cô, Phí Nặc Nam trẻ con chớp chớp mắt, vẻ mặt thật thà. Anh không biết, không biết. Hai tay ôm lấy mặt Phí Nặc Nam, nói dối. Đại thúc, anh biết vừa rồi em hôn anh, không cẩn thận đã nói ra tất cả. Khóe môi Phí Nặc Nam nhếch cao, nói cũng đã nói hết rồi. Sở Tiểu Kiều ảo não nhíu mày. Phí Nặc Nam phun ra hai chữ, giải thích. Sở Tiểu Kiều ngẩng đầu, giải thích cái gì? Phí Nặc Nam lại chỉ lên trán mình, muốn giải thích cái này. Sở Tiểu Kiều à một tiếng, nói, chính là hôn anh một chút thôi. Là hôn đó, hiểu không? Là em lấy môi em chạm trán anh đó. Phí Nặc Nam im lặng, khóe mắt co rút. Đây chỉ là những gì Sở Tiểu Kiều nhìn thấy. Thực ra, trên trán Phí Nặc Nam, hắc tuyến đã răng đầy. Chẳng lẽ cô giải thích không đúng? Không phải sự thật là như vậy sao? Sở Tiểu Kiều nghi hoặc. Phí Nặc Nam thở dài. Anh kêu em giải thích thứ đồ kia kìa. Quả nhiên tay Phí Nặc Nam chỉ về phía thứ đồ nằm trên mặt đất. Sở Tiểu Kiều nghẹn họng. Vậy vừa rồi anh ta chỉ trỏ trên trán mình làm gì vậy? Em, thật sự cảm thấy rất buồn chán. Chỉ có một mình, Sở Tiểu Kiều cúi đầu. Hai đầu ngón tay bắt đầu chọc chọc vào nhau. Phí Nặc Nam hơi cao giọng. Tiếp tục, em trồng một ít quả. Hai đầu ngón tay lại chọc chọc vào nhau. Thanh âm mỗi lúc một nhỏ. Khóe mắt Phí Nặc Nam giật giật. Còn, cái đó Sở Tiểu Kiều ngẩng đầu. Đáng thương nhìn anh, có thể hay không cho em xem một lần nữa? Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng được rồi. Hai đầu mày Phí Nặc Nam bắt đầu trao lại. Có thể nhìn ra anh đang rất không vui. Em chỉ thu hoạch một chút thôi. Sở Tiểu Kiều giơ tay cam đoan. Cô thật sự rất muốn thu hoạch loạt quả vừa trồng ban nãy. Chắc giờ cũng đến lúc chín rồi. Nếu không mau thu hoạch, đến lúc cô được online máy tính, nông trại của cơ còn được bao nhiêu quả? Phí Nặc Nam nhìn cô, cảm thấy ngạc nhiên đối với câu trả lời của cô. Không được, dứt khoát nói hai từ. Về sau di động cũng sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em đâu. Phí Nặc Nam tiếp tục nói. Sở Tiểu Kiều càng thêm buồn bực. Không có di động, cô còn có thể thu hoạch sao? Không thu hoạch, cô có thể lên level sao? Hiển nhiên, Phí Nặc Nam không thể nào hiểu nỗi khổ của cô. Cho nên cứ để mặc Sở Tiểu Kiều đáng thương nhìn mình. Anh cũng không thay đổi ý, em có thể không chơi di động, khẽ cắn môi. Sở Tiểu Kiều phản đối. Nhưng bây giờ nhất định phải thu hoạch quả. Đại thúc, anh thu hoạch dùm em đi. Phí Nặc Nam nheo nheo mi. Tựa như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ giật giật khóe miệng, vẻ mặt không nói nên lời. Sở Tiểu Kiều sực nhớ đến Vivi từng mắng cô không biết sử dụng tài nguyên của bản thân. Trong mắt liền chuyển động, lập tức ôm bụng, ôi, tại sao tôi lại khổ thế này? Sở Tiểu Kiều không sợ chết bịt tai, cao giọng kêu la. Sở Tiểu Kiều tiếp tục ôm chặt bụng, bây giờ muốn cái gì cũng đều không được. Có phải về sau ngay cả liếc mắt nhìn tôi một cái anh cũng không thèm hay không? Đừng nói đến việc được quan tâm, còn không chừng bị đuổi ra khỏi nhà. Phí Nặc Nam vỗ vỗ trán. Sở Tiểu Kiều một phen tức giận, tương lai tôi sẽ biến thành một thiếu phụ luống tuổi có chồng. Cũng sẽ không có ai thèm yêu nữa. Chớp chớp mắt, vẫn không hề có tí nước mắt nào. Cuối cùng, Phí Nặc Nam giận dữ tóm lấy cổ Sở Tiểu Kiều. Khiến cô không thể không ngậm miệng, đợi đến khi cô không còn mở miệng than vãn, Phí Nặc Nam mới buông tay, đầu mày nhíu chặt lại, bóp trán, ai dạy em chiêu này vậy? Sở Tiểu Kiều cười hắc hắc, đại thúc, đây có tính là biết sử dụng tài nguyên, sắc mặt Phí Nặc Nam tối sầm. Anh cũng có được tính là tự làm tự chịu không? Cách chương.